Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 519, thật lớn uy phong. Điền Tư Dương lo lắng Mễ Tử Hiên, cũng đi theo đi, ba người trong thôn tìm xe trực tiếp đi trên thị trấn đồn công an. Vừa đến đồn công an, Mễ Tử Hiên lông mày liền chặt chẽ nhăn. Hắn xe tại đây. Bảo hiểm gạch có rất rõ ràng va chạm dấu vết. Mễ Tử Hiên nhíu mày, nguyên nhân không phải là xe bị đụng xấu, mà là xe tại đồn công an. Suất giao thông sự cố về tình về lý xe cũng không phải tại đây. Lúc này hẳn là tại hiện trường đều cảnh sát giao thông cùng với công ty bảo hiểm thăm dò hiện trường. Cho dù thăm dò xong, cũng có thể là tại cảnh sát giao thông đội, mà không phải tại đồn công an. Điền Tư Dương lôi kéo Mễ Tử Hiên tay lo lắng nói. Như thế nào? Mễ Tử Hiên lắc đầu cất bước đi vào trong. Đoán đến hôm nay việc này khẳng định là không thể nào thiện. Cảnh sát đây là rõ ràng che chở đối phương. Bằng không thì xe cũng sẽ không tại đây. Trong trấn đồn công an cũng không lớn. Trên dưới 2 tầng, có cái sân rộng, có chính thức biên chế cảnh sát đại khái 7-8 danh. Còn lại đều là phụ cảnh, hiệp cảnh. Mễ Tử Hiên tại lầu một bên trái căn phòng thứ 3 tử nhìn thấy Điền Viễn Đào. Điền Viễn Đào bị đánh có mặt mũi tràn đầy là huyết. Mặt mũi bầm dập, thương thế này không nhẹ. Theo lý thuyết hắn cũng bị đánh thành như vậy. Cho dù cảnh sát muốn thẩm tra xử lý vụ án cũng phải nhường hắn trước đi bệnh viện cầm vết thương lý một chút. Mà không phải cho hắn còng tay tại hơi ấm thượng chỉ có thể ngồi xổm kia. Điền Viễn Đào vừa nhìn chính mình tỷ phu, tỷ tỷ còn có bạn gái đến. Bảy xích hán tử lại ủy khuất có rơi nước mắt. Nức nở nói, tỷ phu. Mễ Tử Hiên phất phất tay ra hiệu hắn đừng nói trước. Hắn xoay người nhìn về phía đang đại mã kim đao ngồi ở đó cảnh sát mập. Người này hơn 30 năm tuổi. Trên mặt gồ ghề, màu da ngăm đen, lúc này cũng không mang cảnh cái mũ. Đồng phục cảnh sát mở lấy xấu lộ ra bên trong mập nhơn nhớt bụng bự. Hắn một tay ngậm lấy điếu thuốc, mắt lé nhìn một chút Mễ Tử Hiên. Điền Tư Dương, Thạch vui mừng ba người. Bĩu môi, ngữ khí đông cứng nói. Các ngươi là cái gì của hắn? Mễ Tử Hiên nhíu mày nói. Ta là tỷ phu hắn. Hà Lợi Minh cũng chưa cho Mễ Tử Hiên ba người sắc mặt tốt. Sụ mặt nói, người này tiểu cữu tử cầm đối phương đánh tiến bệnh viện. Này, không đợi Hà Lợi Minh cầm nói hết lời. Điền Viễn Đào liền vội la lên. Ta căn bản không có đánh hắn. Hắn chuyện gì đều không có. Bị đánh là ta. Bọn họ 4-5 người đánh ta một cái. Tỷ. Hà Lợi Minh mãnh liệt đem trong tay tàn thuốc nhưng hướng Điền Viễn Đào. Cầm trong miệng hắn cái cuối cùng, phu, chữ bị phòng trở về. Hà Lợi Minh chợt vỗ bàn một cái. Phát ra, phanh, một tiếng trầm đục. Quát, để cho ngươi nói chuyện sao? Đây là địa phương nào? Đây là đồn công an. Ngươi là ai? Ngươi là phạm nhân. Cho ta thành thật một chút. Bằng không thì lão tử chỉnh chết ngươi. Hà Lợi Minh ngay trước Mễ Tử Hiên một đám thân thuộc mặt. Đều dám lớn lối như vậy. Lại càng là thẳng thắn nói muốn chỉnh chết Điền Viễn Đào. Ương ngạnh tới trình độ nhất định. Cũng là căn bản sẽ không cầm Mễ Tử Hiên những người này để vào mắt. Tại hắn nhìn. Trước mắt 1 nam 2 nữ 3 cái tiểu tuổi trẻ tính là cái quái gì a? Đến hắn địa bàn. Còn không phải tùy ý hắn vuốt ve hắn muốn thế nào được cái đó. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Thật lớn uy phong a. Hà Lợi Minh mãnh liệt đứng lên đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Duỗi ra một cây thô thô ngón tay từng cái đâm Mễ Tử Hiên lồng ngực nói. Ta liền đùa nghịch uy phong ngươi có thể làm gì ta? Tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Bằng không thì ta đặc biệt sao giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên không giận ngược lại cười nói. Hảo, ta muốn gặp mặt đối phương. Hà Lợi Minh cho rằng Mễ Tử Hiên chịu thua, lên giá tiền dàn xếp ổn thỏa, lạnh lùng cười nói, coi như ngươi thức thời, đi theo ta. Mễ Tử Hiên đi theo chỉ cao khí ngang Hà Lợi Minh đi khác một cái phòng. Bên trong có bốn nam tử đang uống trà, hút thuốc, cầm đầu là một đầu trọc, chẳng hề để ý phiết nhất nhãn Hà Lợi Minh nói, lão Hà bọn họ ai a? Hà Lợi Minh cười hắc hắc nói, Điền Viễn Đào tỷ phu, tỷ tỷ, bạn gái, Đông Phong việc này ngươi xem. Đầu chọc Hàn Đông Phong quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ, thế nào, trả thù lao, cầm mấy người chúng ta đánh thành bộ dáng gì nữa? Việc này không có 50 vạn còn chưa xong. Hàn Đông Phong bên người kia ba nam tử lập tức hắc hắc kêu gào, ánh mắt không ngừng hướng Điền Tư Dương trên người quét. Một cái trong đó cười khan nói, này con quỷ nhỏ thực hăng hái, mẹ, để ta ngày một lần, kia tư vị khẳng định sướng đến vô cùng. Hàn Đông Phong, Hà Lợi Minh đám người lập tức hắc hắc phóng cười rộ lên. Hàn Đông Phong đây là trợn mắt nói lời bịa đặt, mấy người bọn hắn trên thân người đừng nói có thương tích, trên quần áo liền cái dấu chân đều không có, há mồm muốn 50 vạn, thật sự là dám nói. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Hà Lợi Minh, Hà Lợi Minh lập tức bĩu môi nói, 50 vạn các ngươi xuất, người mang đi, không ra ta dựa theo hình sự đả thương người vụ án xử lý. Điền Viễn Đào cầm người đánh thành như vậy, như thế nào cũng đủ tiến vào đợi vài năm. Hà Lợi Minh đây là giúp đỡ Hàn Đông Phong uy hiếp Mễ Tử Hiên đám người, cái gì hình sự vụ án? Chính là một chỗ đánh nhau ẩu đả, chống đỡ chết cũng chính là vượt sự tình hai bên đều xem trại tạm giam trong đợi mấy ngày. Sau đó tại phạt điểm khoản, có thể Hà Lợi Minh lại nói muốn đem Điền Viễn Đào làm cho tiến vào phán cái vài năm. Rõ ràng bày là đang hù dọa Mễ Tử Hiên, tại có cho dù dựa theo bình thường chương trình thẩm tra xử lý vụ án, tiến vào cũng sẽ không là Điền Viễn Đào, mà là Hàn Đông Phong những cái này hung thủ đánh người. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, được a, 50 vạn, có thể, ta cái này đi cho các ngươi lấy tiền. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Nội tâm tà hỏa nhắm trên ót hướng Hàn Đông Phong một ngụm đàm nhả đến trên mặt đất mắng, mẹ, thực ni mã là một kẻ bất lực, cũng không dám cùng lão tử nói một chút giá, kia con quỷ nhỏ cùng hắn thật sự là bạch càn rỡ. Hà Lợi Minh móc ra khói lửa nhen nhóm nói, ta đều tra rõ ràng, Điền Viễn Đào là bạch đài thôn, có cái tỷ tỷ kêu Điền Tư Dương, chính là vừa rồi nàng kia, trong nhà muốn chính là tiền, không có tiền muốn quan hệ không quan hệ thối dân chúng. Ngươi muốn là vừa ý kia con quỷ nhỏ, vậy còn không đơn giản, khiến cho điểm thủ đoạn kia con quỷ nhỏ buổi tối hôm nay chẳng phải coi trọng ngươi giường. Hàn Đông Phong nghe xong lời này lập tức hắc hắc phóng cười rộ lên. Hà Lợi Minh vừa nói như vậy, hắn thật sự là tâm động, suy nghĩ như thế nào cầm Điền Tư Dương thu được hắn giường. Mễ Tử Hiên ba người vừa đến bên ngoài thạch vui mừng liền vội la lên, tỷ phu thực cho bọn hắn 50 vạn a. Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, cho hắn đại gia, đi, xuất đồn công an. Mễ Tử Hiên tìm một cái ra tiệm nước giải khát muốn một ít uống, lấy điện thoại cầm tay ra đánh trước cho Mạc Vô Phi. Điền Tư Dương, thạch vui mừng chợt nghe Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, bắc trương trấn, đồn công an. Nói xong lập tức cắt đứt di động. Mạc Vu Phi này sẽ đang theo Khang Đại Tráng uống rượu vậy. Này lưỡng tửu quỷ, một ngày không uống điểm liền khó chịu. Vốn Mạc Vu Phi uống đến đều nhanh phiêu, nhưng nghe xong Mễ Tử Hiên này sát khí ngút trời lời tửu là lập tức liền tỉnh. Cọ đứng lên nói, tiểu Mễ Tử gặp chuyện không may. Đi, Mạc Vu Phi vừa ra khỏi cửa liền hùng hùng hổ hổ nói, người kia, đều ni mã chết, cầm vũ khí cùng lão tử đi bắt Trương Trấn. Khang Đại Tráng cười hắc hắc nói, ngươi điểm này người đủ sao? Nếu không ta tại hô chọn người. Khang Đại Tráng tuy đi thành phố phát triển, thế nhưng trong huyện đoàn xe vẫn còn ở. Hắn một chiếc điện thoại hô qua tới hơn 10 hiệu cường tráng tiểu hòa là không thành vấn đề. Mạc Vu Phi xoa xoa đầu nói, ta cái này có 40-50 người. Ngươi tại hô người, động tĩnh có phải hay không khiến cho có phần đại. Khang Đại Tráng lập tức mắng, đại cọng lông, tại phong huyện này một mẫu ba phần trên mặt đất, dám đụng đến ta Khang Đại Tráng huynh đệ, thực ni mã là chán sống. Yên tâm, gặp chuyện không may ta lão Khang ôm lấy. Đang nói ngươi cho rằng tiểu mễ tử liền hô chúng ta. Ngươi xem A Lưu Kiến Thiết cũng phải dẫn nhân đi qua. Ta thật sự là muốn nhìn một chút ai cầm tiểu mễ tử khí thành như vậy. Thật sự là ni mã chán sống. Liền hắn cũng dám rước lấy nhục. Sự tình quả nhiên như Khang Đại Tráng sở liệu. Mễ Tử Hiên tắt điện thoại. Kế tiếp liền cho Lưu Kiến Thiết đánh đi qua. Việc này hắn muốn hai bút cùng vẽ. Không cho Hàn Đông Phong những người này bất kỳ trở mình chỗ trống. Muốn một cước giết chết. Để cho hắn vạn kiếp bất phục. Mẹ, chọc tới trên đầu mình. Trả lại đánh chính mình nữ nhân chủ ý. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Lưu Kiến Thiết để điện thoại xuống là liên tục cười khổ. Này trận Mễ Tử Hiên rất là yên tĩnh. Chưa cho hắn rước lấy nhục chuyện gì. Nhưng hôm nay nghe hắn kia bất thiện ngữ khí. Lấy Mễ Tử Hiên kia chảm thảo trừ căn rất cay tính cách. Việc này tiểu không, Bắc Trương huyện đồn công an những người kia có một cái toán một cái. Không chết cũng phải bị bới ra lớp ra. Ngươi nói các ngươi rước lấy nhục ai không hảo. Rước lấy nhục Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này hiện tại cùng bộ công an lão đại Đàng Ngọc Bình đều quan hệ rất tốt. Rước lấy nhục hắn thật sự là cho mình tự tìm phiền phức. Nghĩ vậy Lưu Kiến Thiết đứng lên cầm lấy máy riêng nói. Cháu nhỏ mang mấy người theo ta xuất cảnh. Bác Trương Trấn, Điền Tư Dương nhìn Mễ Tử Hiên tắt điện thoại. Lo lắng nói, ngươi đừng cầm sự tình huyên náo quá lớn. Mễ Tử Hiên nhe răng cười nói. Ta hôm nay muốn chính là cầm sự tình ồn ào đại. Mẹ, khi dễ đến trên đầu ta, muốn chết ta thành toàn bọn họ. Thạch vui mừng ở một bên nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không nghĩ ra được Mễ Tử Hiên muốn giải quyết như thế nào chuyện này. Hơn 40 phút đồng hồ sau hơn 50 chiếc xe lái vào tiểu tiểu Bắc Trương Trấn. Trong đội xe cái gì xe đều có. Có Mercedes-Benz. BMWS như vậy xe sang trọng, cũng có chén vàng loại này tùy ý có thể thấy xe tải. Đoàn xe đi vào liền dẫn tới trong trấn người liên tiếp ghé mắt. Không hiểu nổi này cái gì xe cũng có xe đội tới Bắc Trương Trấn làm gì. Đoàn xe đến đồn công an trước cửa liền dừng lại, từ trong xe hạ xuống hơn 100 người, trả lại tất cả đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bổng tiểu hòa. Mỗi người trong tay đều cầm lấy ra hỏa thước. Bên cạnh dân chúng vừa nhìn những người này sắc mặt bất thiện, nhanh chóng lẫn mất xa xa. Sợ tạo hồ cá tai ương. Mễ Tử Hiên mang theo Thạch Vui Mừng, Điền Tư Dương cũng đi tới. Thạch Vui Mừng vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên một chiếc điện thoại liền hô tới nhiều người như vậy, trong nội tâm chấn kinh quả thật không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung. Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng ngậm lấy điếu thuốc đi tới. Mễ Tử Hiên trực tiếp đối với bọn họ nói. Cho các ngươi người mang thứ đó đều thu lại. Khác khiến cho cùng hắc sáp hội giống như. Mạc Vu Phi cười hắc hắc nói. Đem ra hỏa thước đều thu lại. Vài phút Mễ Tử Hiên mang theo hơn 100 người trùng trùng điệp điệp. Tiến đồn công an. Này trận thế có thể quá lớn. Dọa trong sở một cái tuổi trẻ bờ mông lửa cháy giống như chạy vào Hà Lợi Minh kia phòng. Vừa tiến đến lên đường. Không tốt, không tốt. Hà Lợi Minh mắng. Mẹ của ngươi chết. Còn là ba của ngươi chết. Sợ thành như vậy. cái gì liền không tốt. Hàn Đông Phong đưa tay kéo xuống Hà Lợi Minh, hai mắt thẳng nhìn về phía bên ngoài. Hà Lợi Minh bất mãn nói, ta nói Đông Phong ta giáo huấn thủ hạ vậy, ngươi kéo ta xong rồi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.